Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, tiến vào tầng thứ 5, một ngụm lạnh lùng hàn khí phun tới, còn chưa đến nơi, liền cảm thấy trong cơ thể máu cũng muốn đông cứng, như vậy đánh lén rất đột nhiên, vội vàng không kịp chuẩn bị, vô cùng có khả năng đắc thủ, bất quá ba người dù sao cũng là Tiềm Long bảng thiên kiêu. Sao lại thua tại nơi này? Ninh Giang tiện tay vừa bổ, lấy tay vì kiếm, đem này băng xà thân thể chia ra làm hai, vì theo, băng xà chia năm xẻ bảy, hóa thành từng khối hàn băng, mà tại nguyên chỗ, xuất hiện một đạo quang hoa, đây là một tông thượng phẩm linh khí, là đem trường thương, toàn thân băng hàn, trên căn bản tầng thứ ba linh khí, cũng là thượng phẩm linh khí, bất quá cũng chỉ là tương đối bình thường thượng phẩm linh khí. Loại này so với đứng đầu, vô cùng hiếm thấy, Cố Hoa Ảnh nói ra, giống như Ninh Giang Lôi Long Kiếm, chính là đứng đầu thượng phẩm linh khí, càng tiến một bước, chính là cực phẩm linh khí, bất quá cực phẩm linh khí, cũng là thông thiên cảnh cường giả mới có thể thúc dục. Cho địa vũ cảnh cường giả cực phẩm linh khí, ngược lại phát huy không được toàn bộ thực lực, tiếp tục đi thôi, Ninh Giang vung phất tay. Ba người tiếp tục đi tới, ở nơi này tầng thứ ba trong, võ giả tựu ít đi rất nhiều, có thể đi tới đây, thực lực cơ bản cũng là địa vũ cảnh hậu kỳ, nếu không thực lực không đủ lời nói, tới cũng chỉ là chịu chết mà thôi, thành từng mảnh bông tuyết bay xuống, rơi vào thân trên, làm cho người ta cảm thụ đến thấu xương băng hàn, mạnh như Cố Hoa Ảnh cùng Tiểu Long Nữ, đều có chút khó chịu. Tạo ra hộ thể quang cháo, đem bông tuyết ngăn cách bên ngoài, liền tính là địa vũ cảnh hậu kỳ cường giả, ở chỗ này cũng ngốc không được mấy ngày, Tiểu Long Nữ đạo. Ba người bọn họ, cũng chỉ có Ninh Giang là một ngoại lệ, bông tuyết hàn khí chẳng những đối với hắn không có tác dụng. Hắn ngược lại tại hấp thu cổ hàn khí kia, hắn nhật nguyệt thần đồng, tu luyện thái âm thần thủy chính là chí hàn vật. Cùng thái âm thần thủy so với, những thứ này băng tuyết chẳng qua là tiểu nhi khoa thôi. Về phía trước phi hành một lúc lâu sau, Cố Hoa Ảnh xuất thủ chém giết một con gấu loại bảo thú. Ở nơi này bảo thú trong cơ thể, cũng là phát hiện một đóa băng tuyết một loại linh hoa. Băng phách hoa, cũng là không sai thu hoạch, Cố Hoa Ảnh hài lòng thu hồi vật này. Băng phách hoa có thể chữa trị nguyên thần tổn thương. Cũng xem như có chút chân quý, phía ngoài giá thị trường một gốc cây muốn 500 vạn linh thạch trái phải. Tại Cố Hoa Ảnh sau, Tiểu Long Nữ cũng nghênh đón một chút thu hoạch, nàng tại một đầu bảo thú trong cơ thể, phát hiện một quyển vũ kỹ. Đây là một môn tu luyện băng tuyết lực trưởng pháp, một trưởng lực, nhẹ thì khiến người cảm thấy lạnh lẽo kinh mạch, nặng thì đông cứng nguyên thần. Cái gì phá trưởng pháp? Tiểu Long Nữ bĩu môi. Đối với này trưởng pháp không có hứng thú, nàng xuất từ Long Thần Thiên Cung, tu luyện cũng là nhất đỉnh cấp công pháp vũ kỹ, tự nhiên nhìn không khá loại này, vũ kỹ xem như tương đối ít thấy, này môn vũ kỹ lấy ra đi đấu giá, ít nhất đã ở 300 vạn linh thạch trở lên, Cố Hoa Ảnh ước định xuống. Tiếp xuống, ba người cũng chém giết một chút bảo thú, mỗi bên có thu hoạch, bất quá này chút ít đồ vật. Cũng dẫn không dậy nổi bọn họ hứng thú, tầng thứ tư cửa vào đến, hơn một canh giờ sau. Bọn họ trước mắt lại xuất hiện một cái quang môn, thân hình vừa động, ba người trực tiếp tiến vào trong đó, mới vừa gia nhập bên trong, đập vào mặt mà đến là một loại gọi người hít thở không thông nóng bức. Tầng thứ ba là băng tuyết thế giới, mà tầng thứ tư, một chút biến thành nham tương thế giới, liếc mắt một cái nhìn lại. Cái chỗ này hiện ra một loại ám hồng màu sắc, ở trên mặt đất, tất cả đều là nóng hổi nham tương, bốn phương tám hướng, có một chút cự đại núi lửa, trong đó phun trào ra cuồn cuộn nham tương, cảnh tượng kinh người, cả phiến không gian nhiệt độ, giống như là một cái hỏa lò một loại, giống như địa vũ cảnh sơ kỳ cường giả, nếu như tiến vào nơi này, không bao lâu nữa cũng sẽ bị loại này nhiệt độ nướng chết. Những thứ này núi lửa bên trong, có không ít dung nham bảo thú, thực lực cũng có thể so với địa vũ cảnh đỉnh phong, Cố Hoa Ảnh đạo. đi nhìn xem có thể phát hiện cái gì, ba người tìm một ngọn núi lửa. Khoảnh khắc đến gần miệng núi lửa, liền bị chịu tập kích, dầm, theo núi lửa bên trong, tạc nổi lên một đạo sóng chiều. Một cái toàn thân mọc đầy màu đỏ gai xương hỏa hệ bảo thú lủi đi ra ngoài. Đánh về phía Ninh Giang ba người, giết ba người đồng thời xuất thủ, cường hoành một kích, đem này đầu bảo thú chém giết. Xuất hiện một khối màu đỏ tinh thạch, hỏa dung huyền tinh, vật này đựng bàng bạc hỏa diễm năng lượng. Nếu như là tu luyện hỏa diễm công pháp người, hấp thu này viên huyền tinh, đối với tu vi có thể tạo được không ít ích lợi. Cố Hoa Ảnh nhận ra vật này, coi là, vẫn là không nên ở chỗ này lãng phí thời gian, trực tiếp đi thứ 5 tầng đi, đối với cái này nơi. Ninh Giang cũng để không nổi hứng thú. Chỉ có thứ 5 tầng bên trong các loại bảo vật, mới có thể vào hắn pháp nhãn. Tốt, hai nàng cùng Ninh Giang ôm có một dạng ý nghĩ. Cũng muốn đi thứ 5 tầng, này tầng thứ 4 dung nham thế giới nguy hiểm nặng nề. Theo núi lửa trong, thỉnh thoảng phun ra nóng hổi nham tương, có lúc thậm chí sẽ có bảo thú chợt nhảy ra. Một khi phát sinh loại chuyện này, Ninh Giang ba người thoát không được phải xuất thủ. Cũng may những thứ này bảo thú, chẳng qua là tầm thường địa vũ cảnh đỉnh phong, cũng là không làm khó được ba người bọn họ, tại bọn họ liên thủ, liền bị chém giết, tìm được so với phía trước mấy tầng, tìm kiếm thứ 5 tầng cửa vào, cũng là mất bọn họ gấp mấy lần thời gian, chủ yếu nơi này bảo thú cũng mạnh không ít, tự nhiên có trì hoãn rất lâu, giết, lúc này. Tại môn hộ trước, đang có một đạo thân ảnh đang cùng bảo thú kịch chiến. Này là một người trung niên, mỗi một quyền đánh ra, đều có kinh khủng uy lực, mà hắn đối thủ, là một đầu hình người bảo thú. Này bảo thú hình thể cự đại, có chừng vài chục trượng cao, hơn nữa lưng mọc hai cánh, bất quá tại trung niên nhân dưới nắm tay, bị đánh liên tiếp bại lui, mười mấy chiêu sau. Liền bị trung niên nhân này đánh cho thành nát bấy. Chợt, trung niên nhân thân thể vừa động, xông vào thứ 5 tầng cửa vào. Mới vừa rồi người kia là bá quyền Chu Ngũ Nhạc, thập đại địa vũ cảnh một trong, Cố Hoa Ảnh giới thiệu nói. Chúng ta cũng đi thôi, Ninh Giang chưa từng có nhiều để ở trong lòng. Lấy hắn thủ đoạn, thập đại địa vũ cảnh nếu là dám đến trêu chọc hắn. Tuyệt đối đòi không tới chỗ tốt. Liền tại bọn họ đến gần môn hộ lúc, đột nhiên quang mang ngưng tụ, xuất hiện ba con bảo thú, bộ dáng cùng mới vừa rồi bá quyền Chu Ngũ Nhạc giết chết như đúc một dạng. Xem ra là một loại khảo nghiệm, chỉ có giết chết này đầu bảo thú, mới có thể tiến nhập thứ 5 tầng, liền tại Ninh Giang đang khi nói chuyện. Ba con bảo thú nổi giận gầm lên một tiếng, hướng bọn họ hướng tới đây. Kiếm áp nhật nguyệt, Ninh Giang lười dây dưa, rút ra lôi long kiếm, vừa ra tay chính là thần kiếm quyết thức thứ 3. Theo hắn huy kiếm, một đạo mỏng như thu thủy kiếm mang chém về phía bảo thú. Bảo thú căn bản phản ứng không kịp nữa, liền bị một kiếm chém trúng, bay rớt ra ngoài, trên người nó xuất hiện một đạo thật sâu vết kiếm, suýt nữa bị chia ra làm hai. Nhưng là thương thế kia vết lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ. Nhanh chóng khép lại, Ninh Giang hừ nhẹ một tiếng. Vọt tới bảo thú trước mặt, liên tục vài kiếm chém tại nó trên người. Rốt cục, bảo thú chia 5 xẻ 7. Bên kia, tiểu long nữ cùng Cố Hoa Ảnh đã ở cùng bảo thú kịch chiến. Tiểu long nữ tu luyện cũng là một loại quyền pháp. Nàng thân thể xinh xắn lanh lợi, nhưng là quyền pháp nhưng bá đạo cực kỳ. Mỗi một quyền đánh ra, cũng rồng ngâm cuồn cuộn, Cố Hoa Ảnh chính là khống chế đầy trời cánh hoa, giống như là bách hoa tiên tử một dạng, mấy hơi thở sau, hai nàng cũng cùng nhau giải quyết bảo thú, bá bá bá, không có ngăn trở, bọn họ xông vào thứ 5 tầng bên trong. Hết chương.